Thiên hạ vô song, chương 363, ma pháp trượng loại nhỏ, 1, góc truyện audio.com, Khải Văn tiên sinh chỉ vào mấy ma pháp trượng giới thiệu với Mạnh Hàn. Trên căn bản, trong tay có một ma pháp trượng thích hợp có hơi tốt một chút, chí ít có thể tăng cao lực chiến đấu của ma pháp sư lên 5 phần. À, Mạnh Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, ma pháp trượng lại có lợi ích nhiều như vậy sao? Vậy mà mình lại không chú ý, thật là đáng chết, đồ Cosmo cất giấu cũng không tệ lắm. Cây ma pháp trượng này chính là hệ thổ có thể tăng cường thêm ít nhất 20%, vừa vặn thích hợp để đại nhân sử dụng. Tiến lên vài bước, Khải Văn tiên sinh rút ra một ma pháp trượng có vẻ hơi cũ, giao tới trong tay của Mạnh Hàn. Đại nhân có thể thử xem, sử dụng ma pháp trượng thích hợp với không có ma pháp trượng có gì khác nhau không? Mạnh Hàn cầm cây ma pháp trượng chí ít phải cao hơn mình 2 cái đầu. Hắn quan sát trên dưới một hồi. Trên thực tế, không cần hắn thi triển ma pháp. Thời điểm vừa cầm lấy ma pháp trượng, hắn liền có thể cảm giác được rõ ràng nguyên tố thổ xung quanh đã trở nên sống động hơn trước đó rất nhiều. Ma pháp trượng có thể tăng cường lực chiến đấu cho ma pháp sư căn bản không cần hắn phải chứng minh. Tuy nhiên, đối với ma pháp trượng có thể làm gậy dài như thế, Mạnh Hàn vẫn có nghi hoặc một chút. Hắn quay đầu hỏi, Khải Văn tiên sinh, ma pháp trượng nhất định phải dài như thế sao? Liệu nó có khả năng biến thành ma pháp trượng như của Harry Potter hay không? Đột nhiên Mạnh Hàn ý thức được mình nói tới một cái tên mà mọi người đều không biết, hắn vội vàng xoay chuyển tình thế bất lợi nói. Ý của ta chính là ma pháp trượng có khả năng chỉ dài như một chiếc que nhỏ, nhưng vẫn đạt được hiệu quả như vậy hay không? Tại kiếp trước Mạnh Hàn đã xem qua phim ảnh, Harry Potter cũng được coi là một thế giới phép thuật, thời điểm mọi người sử dụng ma pháp cũng cần sử dụng một cái ma pháp trượng. Tuy nhiên, không giống với hiện tại, ma pháp trượng của Harry Potter có hình dáng mê người tương tự với một cây gậy chỉ huy âm nhạc. Mà ma pháp trượng mọi người sử dụng bây giờ, mỗi cái đều dài gấp đôi người, có thể được xem là sao nhảy cao. Bất kể là đối với ma pháp sư có thể chất gầy yếu hay một người bình thường, ma pháp trượng giống như trong phim Harry Potter rõ ràng hợp lý hơn một ít. Cái này cũng là vấn đề Mạnh Hàn đột nhiên nghĩ tới. Hắn lập tức liền hỏi, ma pháp trượng như vậy sao? Khải Văn tiên sinh rõ ràng không thể lập tức tiếp nhận. Hắn cau mày nghi ngờ hỏi, như vậy cũng có thể gọi là ma pháp trượng sao? Từ cổ chí kim, tất cả ma pháp sư sử dụng ma pháp trượng đều dùng dáng vẻ của một cây gậy thế này. Mặc kệ chế tạo ma pháp trượng cho bản thân ma pháp sư hay cho những người khác đều chưa từng nghĩ tới chuyện còn có loại ma pháp trượng có hình dáng khác. Nhiều nhất mọi người chỉ khảm nạm phía trên ma pháp trượng và căn cứ vào các loại chất gỗ không giống nhau để tiến hành một vài trang trí phía trên. Nhưng cho tới nay chưa từng có người nào nghĩ tới chuyện làm ma pháp trượng trở thành nhỏ như vậy. Không được sao, Ikian Húc, óc Mạnh Hàn cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì chất liệu ma pháp trượng có thể phù hợp với nguyên tố ma pháp sẽ tốt hơn, cho nên mới phải có công hiệu như vậy. Đương nhiên, chất liệu ma pháp trượng không giống hiệu quả sẽ không tương đồng. Nhưng chưa từng nghe nói nó có quan hệ gì với hình thức của ma pháp trượng. Có vẻ như pháp trượng sinh mệnh của tinh linh tộc chính là một cái cành cây mới bẻ từ trên cây xuống. Đúng, Mạnh Hàn đột, góc truyện audio.com, nhiên hiểu ra một chút, có lẽ bởi vì thể tích không giống cho nên năng lượng ẩn chứa trong đó cũng khác nhau. Chỉ ít pháp trượng sinh mệnh là như vậy, khẳng định cành cây nhỏ và cành cây to bao hàm năng lượng sinh mệnh khác nhau. Tuy nhiên, cũng chỉ pháp trượng sinh mệnh mới có năng lượng sinh mệnh. Những ma pháp trượng khác ngoại trừ mấy ma pháp hệ đặc biệt ra, đều chỉ cần phù hợp với nguyên tố ma pháp đúng không? Từ trước tới nay ta chưa từng nhìn thấy ma pháp trượng như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua. Khải Văn tiên sinh trầm tư suy tư nửa ngày, trên mặt dường như lộ ra một chút hưng phấn. Ánh mắt hắn càng ngày càng sáng lên, giọng điệu cũng trở nên dồn dập. Tuy nhiên, nói không chừng có thể sử dụng được, trước tiên chúng ta có thể thử một chút xem sao. Nhìn thấy dáng vẻ Khải Văn tiên sinh nóng lòng muốn thử như vậy, Mạnh Hàn lập tức ném những nghi hoặc vừa nãy ra sau đầu. Ma pháp trượng ngắn nhỏ cũng không nhất định là không có tác dụng. Chỉ có điều người của thế giới này tạm thời không thể tưởng tượng được mà thôi. Sau khi xác định được tình hình như vậy, Mạnh Hàn không nhịn được có chút buồn cười. Rất nhiều thứ chính là thiếu một cơ hội đột phá như thế. Có lẽ là một sự kiện ngẫu nhiên, có lẽ chỉ là một thiện ý nhắc nhở. Dù sao đi nữa, chỉ cần sau khi nghĩ thông suốt về điểm này, sẽ lập tức có sự tăng vọt về chất. Kiếp trước có rất nhiều thứ, như bản tính, các loại đao kiếm đều có tình hình như vậy. Có thể hậu nhân nhìn không cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng người lúc đó xem ra chỉ cần thay đổi một tí tẹo như thế đã là biến hóa long trời lở đất. Chúng ta lập tức thử xem, dường như Khải Văn tiên sinh không thể chờ đợi được nữa. Hắn lập tức cướp lấy ma pháp trượng trong tay Mạnh Hàn, muốn thử bẻ gãy. Mạnh Hàn đau lòng vội vàng kéo Khải Văn Tiên Sinh lại. Cái này chính là ma pháp trượng tốt nhất mà Khải Văn Tiên Sinh chọn cho hắn trước khi hắn trở về. Phá hủy như thế thật sự đáng tiếc, động tác của Mạnh Hàn đã khiến Khải Văn Tiên Sinh ý thức được mình làm vậy không thích hợp. Hắn cười tự giễu mình, có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân, ta chỉ đột nhiên nhìn thấy một điều mới lạ trong thế giới này, có chút không kìm lòng được mà thôi. Mong đại nhân thứ lỗi. Không cần vội, Khải Văn Tiên Sinh, chúng ta có nhiều thời gian. Mạnh Hàn đương nhiên sẽ không tỏ ra bất mãn đối với Khải Văn Tiên Sinh về phương diện này. Ngược lại hắn kỳ vọng người như vậy càng nhiều càng tốt. Khải Văn Tiên Sinh, trước hết Tiên Sinh nên tìm một cái ma pháp trượng không đáng giá lắm đã. Chờ sau khi ta tắm rửa một hồi, chúng ta sẽ cùng đi thử xem. Lúc này Khải Văn mới nhớ ra, Mạnh Hàn vừa về đã đến thẳng chỗ của hắn. Trên người hắn còn đầy cát bụi vẫn chưa kịp tắm rửa sạch sẽ. Sau khi cảm động hắn không nói thêm gì nữa, chỉ dựa theo phân phó của Mạnh Hàn, bắt đầu tận tâm chuẩn bị. Hiện tại thấy hắn hiểu ra rồi, rốt cuộc Mạnh Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, chạy về phủ lãnh chúa của mình. Dưới sự hầu hạ của hai tiểu thị nữ tắm rửa bằng nước nóng hưởng thụ điều mà 40 mấy ngày không được hưởng thụ, thay một bộ y phục bằng tơ lụa tinh xảo, mặc bộ y phục từ tước do Grace mới làm cho hắn. Sau khi toàn thân từ trên xuống dưới đều rực rỡ hẳn lên, hắn mới bắt đầu cảm thán. Cuộc sống quý tộc đúng là sự hưởng thụ xa hoa, Mạnh Hàn tin tưởng cuộc sống sau này sẽ càng tốt đẹp hơn. Sau khi phân phó các thân vệ xử lý chuyện thương hội, gocchuyenaudio.com, ám ảnh xong, Mạnh Hàn dẫn theo hai tiểu thị nữ, lại đi tới gian phòng của Khải Văn Tiên Sinh. Cách chương.